Thần Điêu Phong Vân, chương 230 cuồng sát, góc truyện audio.com, có hay không gặp qua ca ca ta Tha Lôi? Hoa Tranh Phùng Thương Binh liền hỏi, lòng nóng như lửa đốt Hoa Tranh, lại mỗi lần đều thất vọng, không có thương tổn binh biết Tha Lôi ở đâu, có thể là này đó thương binh không phải Tha Lôi dẫn dắt bộ hạ, Lý Hổ khuyên giải an ủi. Nhưng là Hoa Tranh như trước gặp người liền hỏi, trời không phụ người có lòng, rốt cục đụng tới một cái thương binh tiểu đầu mục. Người nói người có biết ca ca ta rơi xuống, hắn ở đâu? Hoa Tranh nhìn chặt đứt một cái cánh tay thương binh đầu mục gấp giọng hỏi. Thương binh đầu mục chỉ vào phía nam, run run nói. Hà tướng quân hiện tại nhất định mang theo Hồng Lang quân đoàn, ở ngăn chặn Tạp Xích Mộc đại quân. Hoa Tranh vội la lên, tình hình chiến đấu như thế nào? Tạp Xích Mộc đại quân có bao nhiêu nhân? Là Hồng Lang quân đoàn gấp 2, người nhất định là Hoa Tranh công chúa, tha tướng quân nhất định hội không có việc gì. Thương binh đầu mục trên mặt lộ ra thực tự tin biểu tình. Lý Hổ ở bên nhìn đến hắn trong ánh mắt thiểm một chút thất vọng, hiển nhiên này đầu mục đối Tha Lôi đối chiến Tạp Xích Mộc đại quân cũng không ôm quá lớn hy vọng, tam bộ lạc liên thủ, Mông Ca mặc dù có binh có chiến mã, nhưng cũng sẽ không là ba cái bộ lạc đối thủ. Không có thời gian nghe này đầu mục khuyên can, Hoa Tranh lôi kéo Lý Hổ thủ vội la lên. Phu quân, ngươi nhất định phải cứu ra ca ca ta. Lý Hổ vừa gật đầu, cái kia đầu mục thương binh đã có chút khinh thường nói. Công chúa quân địch ngũ vạn đại quân, Hồng Lang quân đoàn gần 2 vạn đại quân, Mông chủ đã không binh lực ở trợ giúp. Hắn trong lời nói chung hàm nghĩa, Hoa Tranh cùng Lý Hổ đương nhiên hiểu được nhưng là hắn lại không biết nói trước mặt Lý Hổ, cũng không hiểu biết Lý Hổ thế này mới sẽ nói ra như thế xem Lý Hổ trong lời nói đến. Cùng này thương binh tố cáo cá biệt Lý Hổ kỵ mã mang theo Hoa Tranh, hướng nam biên tiền tuyến chạy đi, nơi này cách tiền tuyến chiến địa cũng liền 2 dặm lộ, một nén nhang không đến, 2 người đã chạy tới 2 bộ lạc giao chiến phía sau. Trước mặt một mảnh như máu hải bàn Mông binh, đây là vì sao bọn họ sẽ bị gọi vì Hồng Lang quân đoàn, nguyên lai này Hồng Lang quân đoàn chính là Tha Lôi một tay huấn luyện ra ý vì thảo nguyên thượng Hồng Lang cũng là này Mông Cổ thảo nguyên một loại hung ác dã thú ký dùng Hồng Lang quân đoàn, đến phụ trợ này đó Mông binh sức chiến đấu cùng dã man. Nhưng là làm cho Hoa Tranh lo lắng là, bị Mông Ca xưng là thảo nguyên thứ nhất quân đoàn Hồng Lang quân đoàn, lúc này đã muốn là thương binh tàn tướng, đã muốn bị Tạp Xích Mộc đại quân giết liên tục lui về phía sau, nghiễm nhiên là cùng đồ mặt lộ, hiện tại cho dù lui lại cũng không khả năng vãn hồi bại cục, thậm chí đào thoát không xong toàn quân bị diệt kết cục đã định. Phu quân, mau xuất thủ, ca ca ta nhất định ở trước nhất mặt. Hoa Tranh vội la lên, Lý Hổ ừ một tiếng, đem mã giao cho Hoa Tranh an ủi nói. Yên tâm, chỉ cần ca ca ngươi tại đây, ta định bảo hắn lông tóc vô thương. Ngay tại Lý Hổ vừa muốn phi thân tiến lên, lại nghe phía trước truyền đến một tiếng chiêng trống, tiếp theo là một mảnh yên tĩnh, một cái người Mông Cổ hô đứng lên, cũng không biết là đối diện vẫn là bên này nhân kêu, Hoa Tranh suy sụp ngã xuống đất thất thần nhìn phía trước. Tranh nhi, làm sao vậy? Lý Hổ sừng sốt lập tức ngồi xổm xuống thân, lớn tiếng hỏi. Hoa Tranh nức nở nói, ta ca bị giết, Lý Hổ hai mắt trừng lớn, nói. Khi nào thì, góc truyện audio.com, vừa mới, đối phương kêu gọi, nói quân địch tướng lãnh Tha Lôi đã bị bắn chết, làm cho Hồng Lang quân đoàn tước vũ khí đầu hàng. Text được lấy tại Tranh mặc dù lưng đeo tang huynh chi đau, nhưng không có quá mất đi lý trí. Ngay tại Lý Hổ muốn đỡ khởi Hoa Tranh, nàng lại tránh khai, khóc nói. Phu quân, có thể giúp ta giết sạch những người đó, đoạt lại ca ca ta thi thể thôi. Lý Hổ gật đầu nói. Tranh nhi, đừng thương tâm ta cái này đi, giết sạch bọn họ. Làm cho Hoa Tranh trốn xa một ít, Lý Hổ thả người nhảy lên, gầm lên giận dữ xuất hiện ở tại 2 bộ lạc giao chiến trung tâm, hắn vượt liền nhìn đến bên người không xa, một trên chiến mã nằm úp sấp một người, người nọ trên người chúng tam chi tên, nhân đã mất mạng, nhìn hắn trang phục liền nhất định là cái đại tướng thân phận. Lý Hổ xuất hiện cũng làm cho 2 cái bộ lạc mọi người sừng sốt một chút, nguyên bản giao chiến trước nhất quân tốt đều đình chỉ giao chiến, lui về phía sau chạm thành một loạt, Hồng Lang quân đoàn mọi người nhìn Lý Hổ, đối diện Tạp Xích Mộc đại quân cũng nhìn Lý Hổ, ai cũng không biết này Mặc Hoa Lệ Tử bào nhân là ai. Hắn là không phải Tha Lôi, Lý Hổ trở lại nhìn một cái Hồng Lang binh lớn tiếng hỏi. Cái kia Hồng Lang binh mờ mịt gật gật đầu, bi thương nói. Tướng quân là đối phương cung tiến thủ giết chết, chúng ta nên vì hắn báo thù. Báo thù, báo thù, ở hắn la lên hạ, hắn bên người phía sau Hồng Lang binh đều giống lên đứng lên. Khí thế như hồng, Lý Hổ lại giống hệt xem đứa ngốc một đám nhìn bọn họ cao giọng khiển trách. Các ngươi là bọn họ đối thủ sao? Lấy trứng đánh thạch các ngươi không làm thất vọng tha tướng quân sao? Cách Lý Hổ gần nhất Hồng Lang binh đều cúi đầu, mà Lý Hổ kế tiếp một câu, lại làm cho bọn họ cùng đối diện Tạp Xích Mộc đại quân đều kinh ngạc nhìn hắn. Ai giết Tha tướng quân ta sẽ giết ai, là bọn hắn cùng tiến thủ, hay là hắn nhóm đều là giết chết Tha tướng quân hung thủ. Lý Hổ thủ hướng hồi chỉ. Cái thứ nhất trả lời Hồng Lang binh nghi hoặc nhìn Lý Hổ, hắn suy nghĩ, này cuồng vọng người là ai, chính mình bộ lạc cũng không người nào cao thủ có thể lấy nhất địch vạn, cho dù Mông Cổ tam đại cao thủ, đi trừ Nghiên Suy kia lưỡng cao thủ cũng đã đều chết trận xa trường. Lý Hổ trừng mắt hắn lạnh lùng nói, trả lời ta, ngay tại này Hồng Lang binh vừa muốn mở miệng, đối diện Tạp Xích Mộc trong đại quân truyền đến cười to. Ha ha, Hồng Cẩu binh thằng nhãi con nhóm, các ngươi Mông ca có phải hay không không có người khả phái tới cái nhị ngốc tử đến. Một cái kỵ mã vừa thấy chính là tướng lãnh nam nhân cười to nói. Mà ngay tại hắn vừa dứt lời, Lý Hổ thân hình đột ngột ở tại chỗ tiêu thất, một tiếng chiến mã tê minh, vừa rồi nói Lý Hổ nhị ngốc tử tướng lãnh đã theo lập tức ngã xuống, oanh một tiếng nổ, kia chiến mã cũng ngã xuống đất, nện ở trước ngã trên mặt đất tướng lãnh trên người, đương trường bất ngờ tử. Tạp Xích Mộc bộ lạc phía trước quân tốt nhìn đến Lý Hổ xuất thủ sẽ giết một cái bọn họ tướng lãnh, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, sợ tới mức đều phải sau này thối lui, phía sau lại đều là người một nhà, lui không thể lui, chỉ có thể hoảng sợ né tránh nhìn Lý Hổ. Là ai giết Tha Lôi, là bọn hắn toàn bộ hay là hắn nhóm cùng tiến thủ? Lý Hổ lại giống lớn một câu, chỉ nghe đối diện Hồng Lang binh quát, là bọn hắn mọi người, Tạp Xích Mộc bộ lạc mọi người. Gocchuyenaudio.com Lý Hổ giơ lên thủ làm cho bọn họ dừng kêu to, trở lại trừng mắt Tạp Xích Mộc tiên phong quân tốt, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia rất lạnh tươi cười, hắn trên người cũng tản mát ra một loại vô lấy địch nổi khí thế đến áp lực ở hắn bên người không đủ năm thước Tạp Xích Mộc quân tốt hoảng sợ lên. Sát, không biết là Tạp Xích Mộc quân đội Lý ai hò hét một tiếng. Hơn 10 đem vũ khí hướng Lý Hổ tiếp đón lại đây, Hồng Lang binh bên kia lại không một người động, bọn họ không dám lộn xộn thủ, đặc biệt Lý Hổ nói, lấy trứng đánh thạch bọn họ đương nhiên cũng hiểu được đối phương là bọn hắn gần gấp 3 binh lực, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng còn sót lại tiếp theo vạn nhiều binh, căn bản không phải Tạp Xích Mộc đại quân đối thủ. Không ai vì Lý Hổ ủng hộ hắn anh dũng, không ai vì hắn lo lắng, bởi vì này chút Hồng Lang binh cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, mà bọn họ đều nghĩ đến, Lý Hổ sẽ bị bi thảm đóa thành thịt vụn kia hơn 10 cái Tạp Xích Mộc quân tốt đã muốn vây quanh Lý Hổ đại khảm đặc chém đứng lên. Ngay tại bọn họ lúc này tưởng lui lại khi, lại bị một tiếng thú tiếng hô sợ tới mức tất cả đều run run nổi lên chân, trước mắt cảnh tượng, xúc động Hồng Lang binh cùng Tạp Xích Mộc này không xuất thủ quân tốt ánh mắt, hơn 10 cái Tạp Xích Mộc quân tốt, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ bị phân thây, mà cái kia mặc tử bào người, lại như trước đứng ở tại chỗ, đừng nói cả người là thương, chính là quần áo cũng đều chỉnh tề sạch sẽ. Đây là vì cái gì? Hắn như thế nào hội không có việc gì? Hồng Lang quân đoàn một cái binh dài, khiếp sợ nhìn Lý Hổ bối, hắn liền tựa như một cái hoàn khố chiến thần coi rẻ hết thảy chúng sinh bàn nhìn trước mắt Tạp Xích Mộc binh. Cùng hắn có nghi vấn không chỉ một cái hai cái, Hồng Lang binh đều phấn chấn, mà Tạp Xích Mộc binh đều kinh cụ, bọn họ giết người là phục tùng quân lệnh, mà nay nhìn thấy như thế giết người tàn nhẫn thủ đoạn, cho dù dính rất nhiều người máu tươi binh cũng đều sợ hãi. Lý Hổ giơ lên thủ quát, giết cho ta, vì Tha tướng quân báo thù. Hắn đứng mũi chịu sào, hai tay trở thành vũ khí, đem bên người Tạp Xích Mộc quân tốt chém giết, cánh tay hắn giống như lợi nhận giống nhau, chém sắt như chém bùn bàn chém giết nhược tiểu Tạp Xích Mộc quân tốt, có hắn dẫn dắt này Hồng Lang binh cũng đều vọt đi lên. Khách chương.